Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, rời đi Cinnabar Island. Tiến về Palit Town. Lorelai cách ăn mặc một mực là tương đối thanh lương cái chủng loại kia. Không sợ chút nào bây giờ khí trời rét lạnh, liền xem như lúc trước băng sơn phía trên, cũng không có biểu hiện ra mảy may rét lạnh dáng vẻ. Mà bây giờ, lại là đổi lại 10 phần giữ ấm quần áo. Rất rõ ràng là muốn đi 10 phần rét lạnh địa phương. Cái này khiến Hyakun nhớ tới Flow Island. Nhớ tới lúc trước Lorelai lời nói. Thế là liền cười hỏi Lorelai. Ha ha, đã quyết định tốt thời gian sao? Nhìn ngươi thật giống như rất sốt ruột dáng vẻ. Bị Hyakun hỏi lên như vậy, Lorelai lập tức có chút không biết làm sao. Hai cánh tay đặt ở dưới đáy bàn quấy nửa ngày, cuối cùng mới mang theo một tia áy náy nói. Ta đã mua xong về Orin Island vé tàu. Buổi trưa hôm nay liền muốn xuất phát. Chấm ngoặc kép, nhanh như vậy. Có cái gì nóng nảy sự tình sao? Có cần hay không hỗ trợ của ta? Hyakun vừa nghe đến Lorelai đi vội như vậy, còn tưởng rằng là Lorelai trong nhà xảy ra chuyện gì đâu. Vội vàng mở miệng hỏi. Lorelai vừa nghe đến Hyakun lời nói cũng là trong lòng ấm áp. Trên mặt xuất hiện vẻ mong đợi biểu lộ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt lắc đầu nói. Cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Ta chẳng qua là cảm thấy. Lập tức Kanto Liên minh giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Thời gian còn lại đã không nhiều. Mà ta vừa đi vừa về lộ trình cũng cần thời gian. Cho nên ta nghĩ sớm một chút trở về, sớm một chút bắt đầu đặc huấn, nhiều gia tăng một chút thực lực, đến lúc đó có thể tại giải thi đấu tốt nhất dễ thu dọn ngươi dừng lại. Nhìn ngươi về sau coi thường đến đâu ta. Hyakun nghe xong trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ, trong lòng cũng nổi lên một tia không bỏ. Đương nhiên sẽ không bỏ. Hyakun cùng Lorelai mặc dù nhận biết thời gian còn không dài, nhưng giao tình của hai người đã không cạn, là bằng hữu tốt nhất, tín nhiệm nhất đồng bạn, kề vai chiến đấu qua chiến hữu. Bây giờ bạn bè sắp đi xa, Hyakun làm sao có thể bỏ được. Nhưng đây là Lorelai quyết định, Hyakun cũng sẽ không đi trở ngại. Cũng chỉ đành nhìn xem Lorelai vừa cười vừa nói. Đã ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đâu. Ta cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi lên đường bình an. Sau đó chính là đặc huấn lấy được tốt hiệu quả. Bất quá ngươi muốn nói là tại giải thi đấu bên trên giáo huấn ta. Vậy ta coi như không tốt phối hợp. Giải thi đấu bên trên cũng không thể đánh giả thi đấu. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ thích hợp để ngươi một chút. Nói thế nào cũng là bằng hữu. Chút chuyện này vẫn là không có vấn đề. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Người đầy cũng quá khoa trương đi. Nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi. Ha ha ha. Phốc. Ha ha ha. Nghe được Hyakun, nguyên bản vành mắt đều đã bắt đầu phiếm hồng Lorelai lập tức phốc cười ra tiếng. Theo thói quen trợn nhìn Hyakun một chút. Sau đó hai người liền đồng thời cười ha hả. Tiếng cười rất là thanh tịnh. Bây giờ thời gian đã qua giữa trưa. Hyakun một người ngồi tại trên bến tàu, nhìn xem trên mặt biển đã đi xa du thuyền, trong lòng một mảnh không trốn nương tựa, cảm giác cả người đều chạy không rất nhiều, trong lòng thiếu một tia không biết tên áp lực, nhiều một tia đối bạn bè lo lắng. Ai, không có chuyện làm, về nhà đi, đã thời gian thật dài đều không có trở về, vừa vặn Cinnabar Island cách Palit Town cũng không coi là xa xôi. Có thể để Sawama lướt sóng đi qua. Trên đường cũng không ít đảo nhỏ. Cũng là không cần lo lắng Sawama thể lực không đủ. Ân, chính là như vậy. Về nhà về nhà. Lorelai rời đi cũng khơi gợi lên Hyakun cảm giác nhớ nhà. Mà lại loại tâm tình này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đưa tiễn Lorelai về sau, Hyakun liền nhanh chóng trở lại trung tâm Pokemon. Thu thập xong tất cả mọi thứ, xuống lầu cùng y tá Joy nói rõ một chút Bruno sự tình. Để y tá Joy đem gian phòng trước giữ lại. Sau đó liền lại trở lại bến tàu. Đầu tiên là mở ra hướng dẫn địa đồ, quyết định phương hướng về sau. Hyakun xuất ra Sawama Pokbo, nhanh chóng ném ra ngoài. Ni nhiều, một đạo quang mang nhảy lên. Sawama gào thét lớn xuất hiện tại Hyakun bên cạnh. Giống xong sau liền cúi đầu nhìn xem Hyakun, chờ đợi lấy Hyakun phân phó. Sawama, ra thời gian thật dài. Chúng ta liền đi về trước một chuyến. Từ nơi này, thuận phía trước đầu kia đường thủy, chúng ta có thể thẳng tới Palit Town. Cho nên lần này muốn vất vả ngươi, cần nhờ ngươi lướt sóng. Hyakun đưa tay vỗ vỗ Sawama rộng lượng phần lưng, nở nụ cười đối Sawama nói. Ni, nghe xong Hyakun, Sawama duỗi ra một đầu cánh tay, làm ra một cái bao áp động tác, ra hiệu hết thảy đều do chính mình lo. Sau đó quay người nhảy xuống nước, rộng lớn phần lưng trồi lên mặt biển, quay đầu đối với Hyakun thúc giục một tiếng. Tốt, ta đến rồi. Hyakun nghe được Sawama tiếng thúc giục, thế là liền thả người nhảy đến Sawama trên lưng, mang trên mặt vội vàng tiếu dung, chỉ một ngón tay phía trước, lớn tiếng hô, xuất phát, về Palit Town. Ni nhiều, theo Sawama một tiếng đáp lại. Sawama trắng kiện cái đuôi nhanh chóng như cánh quạt chuyển động. Sawama thân thể lập tức tựa như mã lực toàn bộ triển khai cano, nhanh chóng theo gió vượt sóng mà đi. Cinnabar Island cùng Palit Town tầm đó là một đầu thật dài trên biển đường thủy. Trong đó ở giữa có số lượng đông đảo không người đảo nhỏ. Đều là một chút diện tích không lớn. Pokemon số lượng cũng không nhiều hoang vu đảo nhỏ. Hyakun tại Sawama trợ giúp dưới, đi ngang qua rất nhiều dạng này đảo nhỏ. Mỗi đến lúc này, Hyakun đều sẽ để Sawama cập bờ, lên đảo nghỉ ngơi một chút, chờ Sawama hồi phục đầy thể lực về sau, trước khi đến kế tiếp hòn đảo. Trên đường đi, Hyakun cũng gặp không ít chủng loại Pokemon. Đại bộ phận đều là một chút trên biển có thể thường gặp thủy hệ Pokemon. Cũng chỉ có thể thoáng bổ khuyết một chút Pokemon Pokédex. Giống như là Tentacool, Staryu-Chiliu, đã gặp không ít, đám người kia cũng không sợ người. Nhìn thấy ở trên biển đi thuyền Hyakun về sau liền bu lại. Bất quá cũng không có tới gần. Luôn luôn cùng Hyakun duy trì một khoảng cách. Mắt thấy lập tức liền có thể trở lại Palit Town. Hyakun tâm tình rất là cao hứng. Thế là liền từ trong hành trang xuất ra ngon miệng Pokemon đồ ăn. Đổ vào trên tay, dùng sức vung tiến trong biển. Chung quanh Pokemon đầu tiên là bị Hyakun động tác này giật nảy mình. Nhao nhao nhanh chóng lặn xuống nước. Đợi một hồi mới phát hiện cũng không có nguy hiểm. Sau đó liền nhìn thấy chậm rãi chìm xuống Pokemon đồ ăn. Đồ ăn thơm ngào ngạt khí tức đã ở trong nước biển khuếch tán. Bọn này trong biển Pokemon trong nháy mắt bị đồ ăn hấp dẫn. Từng cái tranh nhau chen lấn vọt tới. Cướp đoạt lên Pokemon đồ ăn. Hyakun từ trên mặt biển nhìn lại. Chỉ thấy dưới mặt biển một trận bóng đen lật qua lật lại. Vô số bọt nước tại dưới nước cuồn cuộn. Thật giống như trước kia trong công viên nuôi nấng cá chép thời điểm tràng cảnh. Đơn giản hỗn loạn rối tinh rối mù. Hyakun cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Thế là liền tranh thủ còn lại Pokemon đồ ăn toàn bộ vung vào trong biển. Phân tán lúc trước đã đoạt làm một đoàn Pokemon lực chú ý. Quả nhiên, theo Pokemon đồ ăn vung xuống, những cái kia Pokemon lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Nhanh chóng bơi tới Sawama bên người, vui vẻ bắt đầu ăn. Hyakun nhìn thấy đã bình tĩnh trở lại đám Pokemon, lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng tại Sawama trên thân, đưa tay vuốt ve một con ngay tại ăn cái gì Staryu. Cũng ăn được chính vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Hyakun, mặc cho Hyakun vuốt ve, nhìn thấy bọn này Pokemon đều đã không sợ chính mình, thế là Hyakun cũng lên chơi tâm. Vươn tay cái này sờ một cái kia sờ một cái. Trong lúc nhất thời chơi cũng là quên cả trời đất. Đúng lúc này, Hyakun đột nhiên cảm giác phía sau ba lô giống như đang bị người khẽ động. Thế là vội vàng nhìn lại, liền thấy một con màu lam tiểu gia hỏa. không biết lúc nào đã leo lên Sawama phía sau lưng. Lúc này cái này màu lam tiểu gia hỏa chính đem đầu vươn vào Hyakun trong ba lô. Lăn qua lộn lại đang tìm Pokemon đồ ăn. Cứng rắn mai rùa vừa vặn kẹt tại ba lô khóa kéo phía trên. Hai cái chân đã treo lơ lửng giữa trời. Quyển quyển cái đuôi không ngừng đang lắc lư. Lại vẫn hoàn toàn không có để ý đảo Hyakun đồ vật. Hyakun một mặt kinh ngạc há to mồm. Nhìn xem trong hành trang lật tới lật lui tiểu gia hỏa. Theo thói quen móc ra một viên Pokebo, nhẹ nhàng đánh tại tiểu gia hỏa mai rùa phía trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.